Khủng bố cao hiệu, chương 41, trong lúc bất chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Dương Thiên Mạch. Khi Doãn Khoáng còn chịu đựng sự đau khổ do G-Virus đem tới, trong doanh địa tạm thời của công ty Umbrella cũng xảy ra chút chuyện liên quan tới G-Virus. Expert với sắc mặt cực kỳ kém đẩy xe lăn tới trước Isaac. Ông ta đập một sấp giấy xuống cái bàn ở trước tiến sĩ Isaac nói, đây là tài liệu phân tích ban đầu với máu của con chó kia. Ánh mắt Isaac sáng ngời cầm tập tài liệu lên, ô cảm ơn tiến sĩ Esford thân ái. Ông xem, chúng ta hợp tác mới ăn ý làm sao, nó đúng là thứ tôi cần lúc này. Nói xong Isaac cũng không để ý tới Esford nữa mà ngồi xuống, cẩn thận lật dở tập tài liệu, thậm chí còn nhẹ nhàng nhẩm đọc mấy từ chuyên môn tiếng Anh. Càng xem về sau, sắc mặt Isaac càng trở nên hồng nhuận, hiển nhiên đây là biểu hiện của việc hưng phấn tới tột độ, thì ra là thế. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi, thì ra mấu chốt là ở đó. Ôi, tạ ơn Chúa, tạ ơn người đã sáng tạo ra thứ thần kỳ đó rồi sau đó lại đưa nó tới trước mặt con. Ôi, tôi quả thực khó nén được kích động trong lòng. Isaac kích động khua chân múa tay, không thể tự chủ được, thậm chí còn như nổi điên hất đổ những dụng cụ điện tử trên bàn xuống đất, dùng chúng để hình dung tâm tình kích động của ông ta lúc này. Ông ta nắm bả vai Esford, lắc lấy lắc để, Esford, ông nhìn thấy không? Chúa đã mở một cánh cửa cho chúng ta, một cánh cửa đi thông thiên đường. Tin tôi đi, ông lập tức có thể đứng lên thôi, ông sẽ được chạy nhảy như người bình thường. Con gái ông có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người, loài người, không cần phải sợ hãi bệnh tật, không phải sợ hãi ung thư, không phải sợ hãi AIDS. Chúng ta có thể sống lâu hơn nữa, mỗi người đều là một đại lực sĩ. Ông có thể tưởng tượng được không? Lịch sử, đây là lịch sử chúng ta, ông và tôi đã sáng tạo lịch sử. Esford chỉ lạnh lùng nhìn Isaac tùy ý để ông ta lay động cơ thể mình. Cho đến khi Isaac điên cuồng xong, Esford mới đẩy gọng kính bị làm lệch lại, lẳng lặng nói, Chúa muốn người nào chết thì người ấy tất phải chết. Isaac, lực lượng tự nhiên là vô cùng vô tận, tiến hóa của loài người tự có quy tắc của nó. Việc ông đang làm chính là muốn đối kháng lại với tự nhiên, nếu như ông dám rút ngắn quá trình tiến hóa hàng tỷ năm của loài người xuống còn có một ngày, một tháng hoặc một năm, như vậy tôi tin cái ông mang đến không phải hy vọng, mà là hủy diệt. Giờ phút này, Isaac không nghe lọt bất cứ lời khuyến cáo nào. Thực ra, trước đó ông ta cũng luôn làm theo ý mình, cho dù lệnh cấm của cấp trên ông ta cũng dám làm trái thì còn chuyện gì không làm được chứ, xin lỗi, tôi hơi kích động. Isaac sửa sang lại chiếc áo khoác trắng của mình, nói, Esford, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục mấy kế hoạch cấp thấp dạng như nữ thần báo thù, nữa, tôi muốn trực tiếp mở ra kế hoạch Alice, hơn nữa, nếu Alice có thể hoàn toàn dung hợp T, tôi nghĩ cô ấy cũng có khả năng tiếp nhận G, có phần tài liệu này, cộng thêm chú chó màu đen kia, không bao lâu nữa tôi có thể nghiên cứu ra G hoàn mỹ. Đến lúc đó, tôi và ông có thể tận mắt chứng kiến lịch sử diễn ra. Esford lạnh lùng hừ một tiếng, bảo đảm sự an toàn cho con gái tôi. Còn lại ông muốn làm sao thì làm, đó là chuyện của ông, tôi chỉ phụ trách phân tích nghiên cứu giúp ông. Tôi không hề có hứng thú nào với G hết, không sao. Tôi tin rằng ông nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thôi. Isaac nói xong liền đeo chiếc tai nghe Bluetooth lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đơn vị chú ý, ra lệnh ngưng hẳn kế hoạch. Nữ thần báo thù, truyền tất cả chi tiết cho tổng công ty, tuyên bố kế hoạch. Nữ thần báo thù, thất bại, cũng chính thức xin áp dụng. Kế hoạch Alice, lệnh, lập tức rút khỏi thành phố Raccoon, 10 phút sau, phái. Người vệ sinh, ra, doanh địa vốn im ắng lạnh lẽo bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mẹ kiếp. Có Nemesis thật mới sợ chứ, mà còn có những hai con, quả nhiên vì có chúng ta gia nhập mà, hiệu trưởng, mới tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ, tôi đã sớm nói mà, giờ không phải ứng nghiệm rồi sao. Vẻ mặt của Otaku tái nhợt còn hơn cả trước, cây trượng màu đen trong tay hắn giống như một gốc cây già khô quắt khô queo. Cây trượng hơ lên, một con rắn giống như làn khói đen bị thu hồi về. Cách đó không xa trên mặt đất có hai quái vật hình người trông rất dữ tợn, rõ ràng là bộ dáng của Nemesis Med trong phim. Đó là kết quả của kế hoạch nữ thần báo thù, nó cao lớn, cường tráng, xấu xí và cũng đặc biệt hôi thối. Cho dù ai thấy được loại quái vật này cũng không có chút thiện cảm nào có thể nói, cũng khó trách sao công ty lựa chọn buông tay kế hoạch nữ thần báo thù, rồi lựa chọn Alice dung hợp hoàn mỹ với T, virus và thi hành. Kế hoạch Alice, lợi dụng gen của Alice để phục chế ra thành hàng trăm hàng nghìn. Alice, khác, tuy Nemesis vô cùng xấu xí nhưng thực lực của nó lại mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sức lực lớn, thân thể cồng kềnh nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn dị thường, trên người còn trang bị ống phóng dốc. két, súng máy 6 nòng có lực sát thương mạnh. 5.000 viên đạn cùng chút xuống như mưa, kẻ thù chưa kịp làm cái gì đã bị bắn thành đống thịt vụn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy tê dại cái đầu. Ngay cả tổ ba người trợ giảng cũng không dám đối đầu thẳng với cái Metal Storm kinh khủng kia. Metal Storm được sáng chế bởi một người Úc, Mike O'Doyer. Nó là một khí giới có thể bắn đạn bằng kỹ thuật điện tử. Metal Storm có thể phóng 16,000 viên đạn mỗi giây và có thể sử dụng với bất cứ loại súng nào. Ngũ giác đài liệt kê vũ khí Metal Storm này đứng hạng thứ 8 trong danh mục những kỹ thuật quân sự tối yếu. Năm 2004, không nghi ngờ chút nào, nếu thả tên này vào chiến trường thì nó sẽ trở thành cỗ thiết giáp hình người. Chẳng nói đâu xa, ngay cái con Nemesis bị ba trợ giảng đánh cho be bét máu kia cũng có tới 250 điểm sinh mệnh, lực phòng ngự càng khiến người ta giận sôi gan. Chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp này, ba người phải dùng tới gần 20 phút mới có thể giải quyết xong cả hai. Tuy nói tổ ba người họ không có thưởng tổn gì mang tính thực chất nhưng trận chiến này cũng khiến họ bức bối khó chịu. Chẳng qua cho dù có căm tức thì cũng làm được gì đây? Hiệu trưởng, trong truyền thuyết kia cắt giảm 50. Thực lực của bọn họ thật sự là có giận mà chẳng biết chút đi đâu. Hùng bá cất giọng ồm ồm, cậu có thể tắt cái volume quả đen của cậu đi được không? Tí lại có thêm 4 con Nemesis nữa ra thì đúng là mồm thối không cần mắm tôm. Lần sau cậu ít dùng, nguyền rủa, đi còn tích cho mình chút âm đức. Lúc này, ba người đã từ một con đường rất bí ẩn ra khỏi. Tổ ong, đi tới căn biệt thự ngay trên nóc. Tổ ong, đó, chính ở chỗ này họ đụng mặt hai con Nemesis, chào đón họ là hai quả tên lửa đạn đạo. Chẳng qua hai con Nemesis đã bị họ giải quyết xong. Kỳ Văn nhìn đồng hồ, nói thời gian vẫn còn kịp nhưng tốt nhất là chúng ta cứ nhanh lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết làm sao, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, giống như có việc gì đó đã xảy ra. Hùng bá cũng nhăn nhăn mũi, ngửi ngửi một chút rồi nói, tôi cũng ngửi thấy được mùi vị không tầm thường. Sau lần chúng ta nghe thấy tiếng nổ lớn kia, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an, dọc đường đi nghĩ mãi mà không ra rốt cục vấn đề ở chỗ nào. Otako nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm trọng, các cậu cũng phát hiện ra rồi. Nếu là người bình thường có lẽ họ chỉ cười trừ, không phải cảm giác thôi sao? Có cái gì mà lo lắng chứ, cứ thoải mái buông lỏng tinh thần không phải là xong sao? Nhưng bọn họ lại là sinh viên. Đại học cái thường coi trọng nhất chính là thứ giác quan thứ 6 hư vô mờ mịt này. Bởi vì cái thứ đồ hư vô mờ mịt đó đã cứu mạng họ không chỉ một lần. Đây là năng lực đặc thù được ma luyện ra sau vô số nguy cơ sinh tử cho nên bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Không khí có chút nặng nề, cuối cùng Hùng Bá nói, không rõ ràng lắm thì thôi cứ kệ nó đi, cứ bước từng bước rồi tính từng bước. Bao nhiêu nguy hiểm chúng ta cũng từng trải qua rồi, cho dù trường cảnh khó cấp độ A cũng vượt qua thì còn lo gì. Đừng quên, hiện tại độ khó chỉ ở cấp F thôi, hơn nữa còn là cấp F của năm nhất. Cho nên, chúng ta mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng, này đi cũng chỉ đành làm theo cậu nói thôi, nhưng mà vẫn nên giữ cảnh giác, Kỳ Văn cất tiếng. Nói xong rồi, cô ta tự bước lên đầu, đưa tay kéo cánh cửa trước mắt ra. Nhưng mà điều khiến ba vị trợ giảng không thể tưởng tượng nổi là khi cánh cửa vừa mở ra, một cột ánh sáng chói mắt đột nhiên hắt ra từ khe cửa trong khoảng khắc chiếu vào khuôn mặt của ba người trợ giảng. Vẻ mặt ba người bị ánh sáng trắng chiếu vào hiện lên rõ mồn một, tất cả đều là kinh ngạc. Trời vẫn còn đang đêm cơ mà sao lại có thứ ánh sáng chói mắt này? Câu trả lời là vì ở đây có hiệu trưởng, không gì là không làm được. Xin chú ý tất cả các học viên và trợ giảng của lớp 1204. Bởi vì lần này xảy ra một chuyện bất ngờ, cuộc thi nhập học sẽ nâng độ khó lên cấp C, xét thấy các bạn vẫn còn là tân sinh, cho nên có thể tự mình lựa chọn. Thứ nhất, lập tức thoát khỏi trường cảnh. Cuộc thi nhập học, tất cả những sinh viên chưa chết được coi là thành tích hợp cách. Phần thưởng 200 học điểm, 5 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp đạt được danh hiệu sinh viên đại học năm nhất. Thứ hai, tiếp tục, cuộc thi nhập học độ khó tăng lên năm nhất cấp C, nhiệm vụ thay đổi, bảo vệ nữ diễn viên chính Alice thoát khỏi sự truy bắt của công ty Umbrella. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 năm tuổi thọ, tất cả điểm thuộc tính trụ cột đều. Hai, và còn đánh mất kỹ năng hạng nhất, đồng thời các bạn sẽ không thể tiến vào hệ liệt của trường cảnh Resident Evil nữa. Hạn chế, không có. Trợ giảng khôi phục 100. Thực lực, phần thưởng thay đổi, 1.000 học điểm, 15 điểm học phần, 5 điểm đánh giá tổng hợp. Lớp 1204 sẽ đạt danh hiệu, lớp chọn, và thu được, kỹ năng năm nhất, hạng nhất, phần thưởng thay đổi thêm vào. Giết chết tiến sĩ Isaac thưởng 3.000 học điểm, 20 điểm học phần, 10 điểm đánh giá tổng hợp và 1 điểm đánh giá cấp C, hơn nữa bạn còn có tỷ lệ nhận được thành quả nghiên cứu mới của tiến sĩ Isaac. Phá hủy chi nhánh của công ty Umbrella tại Chicago, thưởng 5.000 học điểm, 25 điểm học phần, 10 điểm đánh giá tổng hợp và 1 điểm đánh giá cấp B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bạn sẽ trở thành công địch của nước Mỹ, sau này khi vào trong trường cảnh nước Mỹ sẽ nhận lấy sự thù địch của các thế lực ở đây. Hiệu trưởng nhắc nhở các em, đây là trừng phạt do các em đã làm sằng làm bậy, các em cũng có thể coi đó là phần thưởng. Dĩ nhiên, nếu như các em nhận lỗi thì ta sẽ rất hào phóng tha thứ cho các em, ô, xít. Cách chương.